chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1165 nói đến. James, giọng điệu của Trần Hy Lam trở nên mất mát đi rất nhiều. Đôi mắt khi nhìn Lê Nhật Linh cũng mất đi vài phần tự tin. Chị biết, Trần Hy Tuấn và Lâm Quân đã nói với chị rồi. Nhưng bất kể người lớn có làm gì thì cũng không liên quan gì đến em. Đó là chuyện giữa bọn họ. Em vô tội. Lê Nhật Linh mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như gió nhẹ mùa xuân. Xin chào. Cà phê và udon của cô đây. Cà phê bốc khói nghi ngút. Mì udon thơm phức và tiếng nhạc réo rắt là điểm độc đáo của quán ăn nhỏ phương Tây. Em biết. Nhưng em không thể làm được. Chính là em không thể vượt qua rào cản trong lòng. Đối mặt với sự bình tĩnh của Lê Nhật Linh, Trần Hy Lam giống như là không nói nên lời. Cô nghĩ đến những xúc động của bản thân khi xử lý sự tình. Cô đột nhiên hiểu được điểm chênh lệch giữa con người với con người. Euro gắp mì udon đưa lên miệng nhai chậm rãi như thể đang thưởng thức hương vị hỗn độn của cuộc sống. Mùi vị thế nào? Lê Nhật Linh đặt chiếc thìa khuấy cà phê xuống rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi. Nhân tiện chuyển luôn chủ đề. Rất ngon. Đây là món mì ngon nhất mà tôi từng ăn. Trần Hy Lam ngẩng đầu lên cười. Nhưng mặc dù là cười mà nước mắt lại ứa ra. Tại sao lại khóc? Lê Nhật Linh vội vàng lấy khăn ướt lau nước mắt cho cô. Chị Nhật Linh, chị không cảm nhận được bây giờ em đang rất thảm hại sao? Trần Hy Lam được. James nâng niu trên tay từ nhỏ. Muốn cái gì là có cái đó. Nhưng James rất thận trọng trong việc kết bạn của cô bởi sợ người ta tiếp cận cô ấy là có chủ đích. Sau này cô ấy cũng không thèm kết bạn gì cả. Không có mẹ, bên cạnh lại không có bạn gái nào có thể nói chuyện được với nhau. Ngoài anh trai cô ấy và James cũng chỉ có người đã ở bên nhau 3 năm là Nhật Linh được tính là gần gũi với cô ấy. Giờ phút này cô dường như đã tìm được bến đỗ tình cảm nên mới dễ rơi nước mắt. Làm sao có thể như vậy? Lê Nhật Linh đến ngồi bên cạnh Trần Hy Lam. Cô đưa tay võ nhẹ lên lưng Hy Lam như đang an ủi cô em gái nhỏ. Em cảm thấy bây giờ mình không có gì cả. Em không có mẹ, cha thì là một người xấu. Anh trai em thì không quan tâm đến bất cứ điều gì. Và, vốn dĩ cô muốn nhắc tới Hạ Huy Thành nhưng lời nói đến bên môi thì cô ngột kìm lại. Nếu không đề cập tới thì sẽ tốt hơn. Em còn có chị. Anh của em sao có thể không quan tâm đến chuyện gì được? Em cứ cho anh ấy một khoảng thời gian rồi anh ấy sẽ từ từ vui lên. Nhất là vào thời khắc mấu chốt này em không được gục ngã. Bọn chị cần em, Trần Hy Tuấn càng cần em hơn. Lê Nhật Linh nhìn Trần Hy Lam. Cô biết đối với một cô gái chưa từng chịu thất bại như Trần Hy Lam thì quả thực rất khó khăn để đối mặt với chuyện này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lẽ ra Trần Hy Lam sẽ không phải gánh chịu tất cả những chuyện này. Nhưng ai có thể ngờ rằng ông trời thích trêu ngươi người khác. Được rồi, Trần Hy Lam gật đầu. Đừng khóc nữa, trang điểm mà khóc thì sẽ không xinh. Phốc, câu nói này thành công khiến Trần Hy Lam bật cười. Trên mặt cô vẫn còn đọng nước mắt nhưng tay đã để sẵn trong túi tìm chiếc gương nhỏ. Cách chương.